Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 11 kiêm chức làm bảo mẫu. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Kateo, Beta, Linh Ngọc, cháu, Trình Chi Ngôn không rõ chuyện gì. Đột nhiên trong tay mình bị nhét bình sữa. Vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp giúp em uống là được. Con đưa bình sữa nhét trong miệng em là được. Mẹ tiểu thỏ gật đầu. Đứng bên cạnh Trình Chi Ngôn tiến hành chỉ đạo. Chấm, Trình Chi Ngôn cúi đầu. Nhìn thoáng qua Bạch tiểu thỏ hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp lâu dài, chần chờ ngẩng đầu lên nhìn mẹ tiểu thỏ nói. Nhưng em ấy còn đang ngủ mà. Không sao đâu, nó có kỹ năng chính là vừa ngủ vừa uống sữa. Con đưa vào miệng em, con đưa em sẽ uống. Mẹ tiểu thỏ khoát tay, thúc giục Trình Chi Ngôn nhanh chóng cầm bình sữa đưa vào miệng tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn chỉ cảm giác đầu mình tràn đầy vạch đen. Anh cúi đầu nhìn bình sữa trong tay, rồi nhìn ngón tay đang mút của tiểu thỏ, làm theo sự dặn dò của mẹ tiểu thỏ, lắc lắc bình sữa, chần chờ đưa núm vú cao su nhét vào trong miệng tiểu thỏ. Tiểu thỏ đang ngậm ngón tay nhanh chóng rút đầu ngón tay ra khỏi miệng. Sau đó chu cái miệng nhỏ lên, ngậm núm vú cao su, uống ửng ực. Trình Chi Ngôn chỉ nhìn bọt khí bên trong bình sữa liên tục cuồn cuộn. Nhưng mà trong chốc lát, bình sữa đầy đã bị tiểu thỏ uống hết. Uống sữa xong, tiểu thỏ vừa lòng ngoẹo đầu, hoàn toàn ngủ say, cánh tay nhỏ bé ôm cổ Chi Ngôn, cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Rốt cuộc Trình Chi Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Không tệ nha. Mẹ Trình Chi Ngôn đứng một bên nhìn con mình cho tiểu thỏ uống hết một bình sữa bột. Cười tủm tỉm nói, nhớ năm đó ba con cho con uống còn làm đổ bình sữa. Như thế xem ra, con tốt hơn cha con nhiều lắm. Trình Chi Ngôn không còn gì để nói. Anh cầm bình sữa trong tay để trên tủ đầu giường. Sau đó nhìn tiểu thỏ nằm trên tay mình đã ngủ mất. Thấp giọng nói, em ấy ngủ rồi, không có việc gì, bác ôm em ấy trở về là được. Mẹ tiểu thỏ cười vươn tay ra, một tay ôm thân thể mềm nhũn của tiểu thỏ, một tay ôm nách, bế cô lên, phải đi về sao, không để tiểu thỏ ở chỗ này ngủ cùng Ngôn Ngôn sao? Trung Nguyệt nhìn động tác thuần thục của mẹ tiểu thỏ ôm tiểu thỏ lên. Vẻ mặt danh mãnh nhìn bà hỏi, con bé này ban đêm ngủ không thành thật. Nếu để nó ngủ cùng Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn sẽ hỏng mất. Mẹ tiểu thỏ cười cười, theo chân bọn họ nói lời từ biệt, ôm tiểu thỏ về nhà. Trung Nguyệt tiễn mẹ tiểu thỏ và tiểu thỏ đi, xoay người lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn con trai mình chằm chằm. Trình Chi Ngôn bị mẹ nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Nhịn không được mở miệng hỏi, mẹ nhìn gì chứ? Hắc hắc, Trung Nguyệt nhìn anh cười. Trong giọng nói mang một tia trêu chọc, con trai, về sau con kết hôn, khẳng định là tốt hơn ba của con. Trình Chi Ngôn nghe lời nói này, hơi ngẩn ra, trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra nét không được tự nhiên. Được rồi, thời gian không còn sớm, con cũng nên về phòng ngủ đi, ngày mai bạn gái nhỏ của con còn sẽ tìm con chơi đùa nữa. Trung Nguyệt nhìn vẻ mặt Trình Chi Ngôn có chút lúng túng. Nhịn không được tiếp tục trêu chọc, con biết rồi. Trình Chi Ngôn xoay người đi về phòng mình, chỉ là sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên lại ngừng lại quay đầu nhìn mẹ mình nói. Trước khi con suy nghĩ xong, mẹ đừng có nói cô ấy là bạn gái nhỏ con. Cách chương.